Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 6, xuất phát. Điểm này chân linh cũng không phải thần khiếu nơi sâu xa khiến người chú ý nhất tồn tại, mà là vờn quanh chân linh phảng phất một tia mây khói. Phảng phất có vô cùng biến hóa, vô cùng huyền bí, vô cùng đại đạo, vượt quá tất cả bên trên, hằng cổ không phai mờ, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tự tại, vô lượng vô tận, tất cả ngôn ngữ đều không cách nào hình dung tia sáng kia. Thường Uy tinh thần, vào đúng lúc này phảng phất bị đông cứng kết, hắn tựa hồ nhìn thấy tất cả, ngay ở trạng thái như thế này bên dưới, như hỗn độn hồng mông thần khiếu không gian tự nhiên diễn biến. Hóa thành một mảnh mênh mông hư không, chân linh từ hư không đỉnh rơi xuống, tỏa ra ngũ sắc quang, trắng đen quang, xanh thảm quang, bích lục quang, hào quang lóng lánh, ở đạo kia không cách nào hình cùng quang vờn quanh bên dưới. Bám rễ sinh trồi, là một tôn mặt không hề cảm xúc, không suy nghĩ gì, không cách nào hình dung chân linh chúa tể. Chấn áp ở mảnh này mênh mông trong hư không ương, Thường Uy tinh thần đâm đầu thẳng vào bên trong, vô tận ảo diệu xông lên đầu, lại phảng phất không có thứ gì. Thán nhưng mà một tiếng, chân linh chúa tể mở mắt ra, đưa mắt chỉ thấy trong hư không chu thiên tinh không biến hóa ra đại đại tiểu điểm sáng nhỏ nổ tung, hiển hóa ra 1,296 tôn đại đại nho nhỏ thân thần hình chiếu. Những này thân thần nâng lên chu thiên tinh không, ủng độn chân linh chúa tể, cúng bái chúa tể, hô to tán dương, ánh mặt trời chiếu lúc tiến vào. Thường Uy mở mắt ra, ánh mắt như trẻ con tinh khiết, cúi đầu liếc mắt, chỉ thấy một trương ninh tĩnh song khuôn mặt đẹp chính dựa vào chính mình vai trái. Ngủ đến an ổn, Thường Uy không khỏi bật cười. Athena mí mắt giật giật, mở lim dim con mắt, một chốc mờ mịt, trời đã sáng, sau đó phát hiện mình dĩ nhiên dựa vào Thường Uy vai. Tựa như điện giật như thế, trong nháy mắt lùi lại vài mét, hét lên, thật oa Thường Uy, ngươi dám khinh bạc vĩ đại Athena. Thường Uy trợn mắt khinh bỉ, không để ý tới nàng, đứng dậy mở ra cửa lớn, đi ra khỏi phòng, không khí tươi mát mặt đường, không khỏi triển cánh tay thân cái vui sướng lại eo, thoải mái. Athena ở Thường Uy sau lưng đánh giá hắn, luôn cảm thấy Thường Uy thật giống có chút không giống, nhưng lại không thấy được, không khỏi đẩy Thường Uy một cái, ai, ngươi có phải là có biến hóa gì đó? Biến hóa? Thường Uy nở nụ cười một tiếng, ta có thể có biến hóa gì đó, đạo bản thay đổi vậy, không dễ mà thay đổi, biến căn nguyên chính là bất biến đạo lý chính là biến, vì lẽ đó ta không thay đổi. Athena đầu óc mơ hồ, ngươi quá sao, đến cùng đang nói cái gì? Da đen từ nóc nhà nhảy xuống, vòng quanh Thường Uy đảo quanh làm nũng. Thường Uy nhẹ nhàng đá nó một hồi, đi ra ngoài đi một chút. Ai? Athena còn đang mê man, thấy Thường Uy mang theo da đen hướng về sau núi đi, không khỏi nói, ngày hôm nay đi đánh rồng. Thường Uy vẫy vẫy tay, biết, bên này Thường Uy mới vừa đi, bộ lạc tù trưởng Stoic liền đến. Athena lập tức kiêu ngạo thần thánh lên, tiếp thu Stoic cúng bái. Sau đó Stoic nói ra mục đích, nhưng là mặt trời cao ba trượng thời gian, liền muốn xuất phát đi giải quyết long hoạn. Athena biểu thị, thành tựu vĩ đại chủ thần, nàng gặp trợ giúp nàng người hầu được an bình an lành sinh hoạt. Stoic vui mừng khôn nguôi đi rồi, bước đảo Viking bộ lạc đời đời kiếp kiếp cùng long là địch. Ăn thiệt thòi không phải số ít, có thể ngược dòng mấy chục đời. Stoic tổ tông môn đều không thể giải quyết vấn đề này. Athena cùng Thường Uy xuất hiện, tuy rằng mang đến một chút không khỏe, tỉ như thành tựu thổ bá vương Stoic nhất định phải hướng về Athena cùng bái, trở thành Athena người hầu. Nhưng có tệ thì có lợi. Stoic cũng nhìn thấy giải quyết long họa thời cơ cùng hy vọng. Một nam một nữ này hai cái đột nhiên xuất hiện, tự xưng phải thần gia hỏa, xác thực nắm giữ sức mạnh to lớn, thường uy cùng Athena lúc tỉ thí, từ không tách ra người trước, cái kia giơ tay nhấc chân liền có thể giết chết toàn bộ Viking bộ lạc sức mạnh. Chính là Stoic dựa dẫm vị trí, nếu như có thể giải quyết long họa, Stoic cảm thấy coi như phản bội Odin, tín ngưỡng Athena cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hắn cảm thấy Odin lẽ ra có thể lý giải hắn là một người tù trưởng trách nhiệm cùng đảm đương. Nói trắng ra, chính là bọn họ thờ phụng Odin thờ phụng nhiều đời như vậy. Odin lại không giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Hiện tại đã không thế nào tin Odin. Odin nếu như biết, có thể sẽ hô to oan uổng. Đa nguyên thời không vũ trụ, trời mới biết có bao nhiêu diễn sinh thời không. Odin lại không phải toàn trí toàn năng, chỗ nào có thể chú ý tất cả. Lần thứ hai được khẳng định trả lời chắc chắn, Stoic hài lòng đi làm chuẩn bị đi tới. Bộ lạc sở hữu có thể chiến chi sĩ, mười mấy điều đại đại nho nhỏ thuyền biển, còn có các loại máy bắn đá, đao thương kiếm kích, tảng đá viên, ăn uống, cũng phải mang theo. Này vừa đi, không phải chuyện một ngày hai ngày. Tổ rồng khoảng cách bước đảo rất xa, hải trình thì có 3 ngày, quên tiêu diệt tổ rồng cần thiết thời gian, qua lại liền muốn 6 ngày, bộ lạc lưu thủ cũng đến sắp xếp thỏa đáng, là một người lấy bắt cá cùng cướp đoạt mà sống hải tặc bộ lạc. Stoic nhất định phải cân nhắc đến ở phần lớn sức mạnh sau khi rời đi, trống vắng bước đảo phòng ngự vấn đề, Stoic tìm đến thợ rèn. Đối với hắn nói, ta gặp lưu lại một chiếc thuyền lớn cùng phần lớn thuyền nhỏ. Nếu như chúng ta sau khi rời đi, bước đảo gặp phải đến từ hắn bộ lạc công kích, ngươi không muốn ham chiến, lấy tốc độ nhanh nhất mang tới phụ nữ trẻ em đi thuyền rời đi tránh né. Chờ chúng ta trở về, thợ rèn tâm lĩnh thần hội, Stoic, ngươi yên tâm chính là, cái gọi là thỏ khôn có 3 hang. Stoic bộ lạc cũng không chỉ bước đảo này một cái ẩn thân nơi. An bài xong tất cả, chính là mặt trời lên cao. Bến tàu trên, Stoic uống máu làm lời thề, tuyên bố lần đi nhất định phải tiêu diệt làm hại bước đảo 100.000 năm tổ rồng. Bộ lạc bọn hải tặc phấn chấn tinh thần, hoan hô không ngớt. Lúc này, Thường Uy cùng Athena lưu ra đen lại đây. Stoic trong lòng buông lỏng, trước tiên cúi đầu khom lưng cùng Athena cùng Thường Uy hành lễ. Sau đó giơ lên búa hét lớn một tiếng, lên thuyền, người già trẻ em ở bên bờ vui vẻ đưa tiễn, mắt nhìn đội tàu chạy khỏi cảng, dần dần biến mất ở sương mù tràn ngập mặt biển. Kỳ hạm trên boong thuyền, Thường Uy cùng Athena đứng ở đầu thuyền. Stoic cung cung kính kính đứng ở một bên, vì là Athena cùng Thường Uy giải thích nghề này đem sẽ gặp phải vấn đề. Hắn nói, vĩ đại Athena a, thuyền của chúng ta đội đem xuyên qua thiên tiều than, tịch tĩnh dương cùng biển sương mù. Nếu như ven đường thuận lợi, sau 3 ngày đến tổ rồng, thiên tiều than, đây là chút nơi nào? Athena kiêu ngạo ngẩng lên nàng đầu. Liếc chéo Stoic, Stoic vội vàng nói, thiên tiều than là một mảnh nguy hiểm vùng biển, mặt biển bình tĩnh, nhưng dưới mặt biển có vô số đại đại nho nhỏ đá ngầm cùng ám lưu. Không cẩn thận sẽ thuyền hủy người vong. Theo Stoic nói, thiên tiều than xác thực rất nguy hiểm. Ở ra ra hắn bối trước, bọn họ bộ lạc thuyền, nhiều lần ở thiên tiều than và đá ngầm chìm nghỉm. Có điều trải qua các đời hải tặc sinh mệnh thăm dò, ở ra ra hắn bối cái kia một đời, rốt cuộc tìm được một cái an toàn đường hàng hải, chỉ cần không có gió lãng, là có thể ung dung thông qua thiên tiều than, ngoại trừ sóng gió còn có hắn sao?